kinh văn. Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của ngài họ Lư, Quý Hành Thao, thân mẫu của ngài là Lý Thị. Ngài sinh vào đời Đường, niên hiệu Trinh Quán, năm thứ 12 nhằm năm Mậu Tuất, tháng 2, ngày mùng 8 giờ Tý. Lúc sinh ngài có một đạo hào quang chiếu lên hư không, lại có mùi thơm xông khắp cả nhà. Trời vừa rực sáng, có hai vị tăng lạ mặt đến xin viếng và gọi thân phụ ngài mà nói rằng: "Nhưng có đứa nhỏ sinh ngày đêm qua, nên chúng tôi đến đặt tên giùm, nên đặt trên chữ Huệ như chữ Năng." Thân phụ ngài hỏi: "Sao gọi là Huệ Năng?" Một vị tăng đáp: "Huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thi cho chúng sinh, Năng nghĩa là làm được việc Phật." Nói rồi hai vị tăng liền đi ra, chẳng biết đi xứ nào. Đại sư khi lọt lòng mẹ, không bú sữa, ban đêm có thần nhân rưới nước cam lồ cho ngài. Giảng: "Đại sư tên là Huệ Năng, cha tên là Lư Hành Thao, mẹ họ Lý. Đại sư sinh vào đời Đường Trinh Quán năm thứ 12, công nguyên năm 638, giờ Tý mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất. Lúc ngài ra đời, hào quang chiếu sáng hư không, giống như Phật đỉnh phóng quang, hương lạ đầy nhà. Sáng sớm ngày hôm sau có hai vị dị tăng đến viếng thăm nói: "Đứa trẻ ra đời, tôi hôm qua cùng với Phật Pháp có duyên, vì thế chúng tôi đến đây xin được đặt tên cho đứa bé. Thượng Huệ Hạ Năng là tên." Cha của ngài không hiểu bèn hỏi: "Tại sao gọi là Huệ Năng?" "Huệ là dùng Phật Pháp huệ thi chúng sinh, Năng là có thể hoằng dương Phật Pháp." Nói xong liền đi mất, không biết đi đâu. Huệ Năng sinh ra không uống sữa mẹ mà tự lớn. Theo truyền thuyết, mỗi đêm đều có thần nhân đến cho uống nước cam lồ. Kinh văn: đến lớn 24 tuổi, ngài nhờ nghe kinh mà ngộ đạo. Ngài đến viếng Đức Huỳnh Mai Ngũ Tổ mà cầu ấn khả. Giảng: một ngày nọ, Huệ Năng đang bán củi nghe một người khách tụng kinh Kim Cang. Nghe đến câu "ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", liền lập tức khai ngộ. Hiện nay có nhiều người đã từng nghe qua kinh Kim Cang, nhưng không có ai khai ngộ. Tôi hy vọng ở Tây Phương có người nghe đến câu "ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm" có thể hiểu rõ nghĩa lý mà lập tức khai ngộ. Sau khi khai ngộ, đại sư không có đi khắp nơi để rêu rao: "Xem nè, tôi đã khai ngộ rồi." Ngài không giống như một số người hiện nay, chỉ mới hiểu có một chút kiến thức nông cạn về Phật Pháp, bèn đi khắp nơi khoe mình đã khai ngộ. Người xưa dù đã khai ngộ, cũng không dám khinh suất nói rằng mình đã khai ngộ, hà huống những người vốn chưa khai ngộ. Càng không nên đi khắp nơi tuyên dương khoe khoang như vậy. Nếu đã khai ngộ, cần phải đi tìm một thiện tri thức mắt sáng để chứng minh. Đó chính là nguyên nhân mà Lục Tổ đi Hoàng Mai cầu Ngũ Tổ ấn chứng. Từ xưa đến nay, người giác ngộ không bao giờ dám tự mình ấn chứng mình, không giống như người bây giờ chưa ngộ nói ngộ, phạm đại vọng ngữ. Cần phải biết ngộ và chưa ngộ sai khác một trời một vực, làm sao có thể chân ngụy không phân biệt được. Lấy giả thay thật, mắt cá lẫn vào hạt châu, nhắm mắt nói mò ư? Hiện nay lại có một số thanh niên vô trí thức, sau khi hút ma túy LSD, say túy lý, mất hết bổn tri. Lúc đó ma vương mê hoặc thế gian, giả làm thiện tri thức mà chứng minh cho họ rằng: "Đúng rồi, ngươi đã đạt đến cảnh giới không, nhưng mà ngươi không thể nào ở trong hư không, cần phải trở về chỗ tôi. Tôi có phòng ốc và nhà cửa, tôi có commune." Những người này nghe xong liền bái ma vương làm thầy. Thật ra mấy người ác tri thức đó vốn cũng không biết mình là thiệt hay là giả, cho nên có câu thầy trò cũng mê mờ, người mù dắt người đuôi vậy. Cho nên chúng ta cần phải dùng kinh điển để chứng minh. Kinh điển hoàn toàn không có nói người ngu đó đang ở trong hư không xây dựng commune. Dù hiện nay hỏa tiễn có thể bay đến mặt trăng, nhưng không trung lầu các thì không thể nào kiến lập được. Loại ngôn ngữ ấu trĩ như vậy làm sao có thể thành lập được? Hiện nay chúng ta rất bận rộn, sáng sớm 4 giờ đã thức dậy tụng kinh. Chúng ta ở trên mặt đất này bận rộn xây dựng nhà cửa, nhưng không thể xây dựng được ở hư không. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đang ở trên mặt đất, cho nên nhà cửa cũng cần phải xây dựng trên mặt đất. Chúng ta quên mất thân này mà tạo thân kim cang. Thân này giống như nhà ở của chúng ta, rồi một ngày nào đó bị hư hoại đi. Nay từ sớm đến tối chúng ta bận rộn nung đúc rèn luyện, đến cuối cùng có thể tu hành đạt đến thân kim cang bất hoại. Sau khi thành tựu thân kim cang bất hoại thì có thể tùy tâm sở dục mà đi đến hư không. Trên có thể lên đến trời, dưới có thể đi xuống đất, hoặc đến Long Cung cũng được. Không cần hộ chiếu hoặc hành trình cũng có thể đi đến chỗ, khắp nơi phi hành tự tại. Nhưng đầu tiên các ông cần phải tu cái thân bất hoại mới có thể đạt cảnh giới này. Kinh văn: Ngũ Tổ xem đại sư nhận ra ngài có tài đức xứng đáng, nên phú chúc y bác và dạy ngài nối ngôi tổ sư. Lúc ấy nhằm đời Đường Cao Tông, Ngương Niên, Long Sóc, năm Tân Dậu, ngài qua phương Nam ẩn dật 16 năm. Giảng: Lục Tổ sau khi rời khỏi Hoàng Mai không có một chỗ trú ngụ an toàn, vì đồ đệ của Thần Tú và các giáo phái khác muốn hãm hại ngài. Vì thế đại sư lánh nạn trong nhóm thợ săn suốt 16 năm. Trong thời gian này không ai biết ngài là Lục Tổ. Ngài một mặt dũng công tu thiền định, đồng thời làm công việc canh giữ lưới cho đám người thợ săn. Nếu thấy trong lưới có chim thú, ngài đều tìm đủ mọi cách phóng sanh chúng. Lúc này ngài có đủ thời gian để tu hành viên mãn công phu của mình mà không bị ai quấy rầy. Nếu quý vị không chân chính tu hành thì mọi chuyện đều êm thuận. Một khi phát tâm tu hành thì ma chướng từ bốn phương tám hướng đều đến, và tất cả các hiện tượng không tưởng tượng đến đều có thể phát sinh. Trong thời gian 16 năm cùng sống với nhóm thợ săn, Lục Tổ tùy xứ mà an ổn. Đây là một sự ẩn náu một cách sáng suốt, không cầu danh, không cầu lợi, không gây thiệt hại cho người, mà là chân chánh dụng công tu hành. Kinh văn: Đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tý, đời Đường Cao Tông Ngương Niên Nghi Phụng, ngài cùng Ấn Tông Pháp Sư cật luận đạo lý sâu màu. Ấn Tông Pháp Sư khế ngộ tông chỉ của đại sư. Giảng: Họ đã thảo luận nhiều lần, đưa ra cách nhìn của mình về nghĩa lý. Thế thì ai hỏi ai vậy? Đó là Pháp Sư Ấn Tông hỏi Lục Tổ đại sư vậy. Lục Tổ đã giải quyết vấn đề tranh luận phướng động hay gió động, chỉ ra tâm nhân giả động. Pháp Sư Ấn Tông rất kinh ngạc nghe một người tại gia mà có thể nói ra đạo lý thâm sâu như vậy, bèn lập tức rời pháp tòa cung thỉnh Lục Tổ vào trong liêu của mình đàm luận. Ấn Tông Pháp Sư hỏi: Ông từ đâu đến, tên họ là gì? Pháp Sư Ấn Tông sau khi biết vị tại gia này là đệ tử nhập thất của Ngũ Tổ, là người đã được Ngũ Tổ truyền cho y bác, ngài lập tức đảnh lễ Lục Tổ, sau đó cầu hỏi những đạo lý nhiễm màu sâu sắc trong kinh sách, thảo luận về gió động phướng động. Sau khi cùng với Lục Tổ luận bàn xong, đại sư Ấn Tông mới hiểu rõ và ngộ được nghĩa lý của Thiền Tông. Kinh văn: Ngày rằm tháng ấy, Ấn Tông Pháp Sư nhóm hết tứ chúng mà xuống tóc cho đại sư. Rồi qua mùng 8 tháng 2 lại nhóm hết các vị danh đức mà truyền thọ cụ túc giới cho ngài. Trí Quang luật sư ở Tây Kinh làm thọ giới sư. Giảng: Vào ngày rằm tháng Giêng, Pháp Sư Ấn Tông tập họp tứ chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, u bà tát, u bà di, cử hành nghi lễ thế độ cho Lục Tổ đại sư, khiến cho hiển hiện tướng xuất gia mà thành tỳ khưu. Người xuất gia có rất nhiều lý do xuất gia không giống nhau. Có người vì cuộc sống khó khăn, nhìn thấy người xuất gia được người cúng dường, có cái ăn, có cái mặc vì thế mà xuất gia. Có người xuất gia vì tuổi già, không có con cái chăm sóc. Họ nghĩ, sau khi ta xuất gia, thâu nhận một đứa đệ tử trẻ tuổi, nó sẽ lo lắng chăm sóc cho ta giống như con của ta vậy. Có người vì đã từng làm trộm cướp, hoặc vì trốn tránh pháp luật, sau khi xuất gia xuống tóc có thể tránh được nạn chánh phủ bắt được chém đầu họ. Có người lúc còn nhỏ đã bị đưa đến chùa xuất gia. Đây là một vài lý do mà người ta xuất gia. Có thể chân chánh dụng công tu hành hay không thì thật là khó nói. Có một vài người vì mê tín nhưng lại có lòng tin. Như một vài bậc cha mẹ thấy con mình bệnh nặng bèn nghĩ rằng con của mình có thể chết vì bệnh, cần nên đem nó đến chùa cho xuất gia. Do vì mê tín, cha mẹ bèn đưa con vào chùa. Người mê tín còn có chỗ hy vọng, nhưng tín mê tức chuyên tin theo những lập luận tà trí tà kiến, tùy theo những tư tưởng không chính xác mà chuyển biến theo. Thật là như lời người ta thường nói, mê trong mê. Có vài người mê mà không tin, trong cái mê của họ không tin tưởng vào bất cứ việc gì. Một vài người tin mà không mê. Những người này dùng chân tâm học Phật Pháp, cho đến khi hiểu rõ chân lý thì không còn mê mờ nữa. Những người xuất gia này có thể chân chánh dụng công tu học hay không cũng không chắc chắn lắm. Hoặc có thể có 1 hoặc 2% chân chánh tu học Phật Pháp. Nhưng nếu quý vị hạ quyết tâm nhất quyết khai ngộ để liễu sanh thoát tử, thì sau khi xuất gia có thể siêng năng nỗ lực dụng công tu hành. Có một vài người xuất nhà thế gian, tức ra khỏi nhà tam thế, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sau khi ra khỏi tam giới sẽ không còn chấp vào dục sắc, sắc giới, vô sắc giới, vì họ không còn chỗ chấp trước. Xem tam giới như hoa đốm giữa hư không. Cho nên nói vượt ra khỏi sự trói buộc của tam giới, ra khỏi nhà tam giới. Có vài người xuất phiền não gia. Nếu quý vị xuất gia mà không đoạn phiền não thì không thể đắc đạo. Vì thế nhất định phải trừ phiền não. Lục tổ là một ví dụ đặc biệt, không giống như các lý do đã nói ở trên, vì Ngài đã đạt đến sự tự do, tự tại. Xuất gia hay không xuất gia cũng không có gì sai biệt. Lúc còn cư sĩ, Ngài đã đang hành Bồ Tát Đạo, không giống như những người tại gia tầm thường khác. Mùng 8 tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia. Trong ngày này tập trung các bậc cao tăng đại đức trong 10 phương, Pháp Sư Trung Quốc và Pháp Sư Ấn Độ vân tập lại, truyền giới cụ túc cho lục tổ. Pháp Sư Ấn Tông mời luật sư Trí Quang ở Tây Kinh làm truyền giới sư cho lục tổ. Luật sư Trí Quang trì giới nghiêm minh trong 4 oai nghi, hành, trụ, tọa, ngoạ đều đầy đủ 4 đại oai nghi. Phàm nhất cử, nhất động của luật sư đều cần phải hợp với luật nghi, không thể tùy tiện. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, nghiêm tịnh tỳ ni, hoành phạm tam giới. Kinh văn: Huệ Tịch luật sư ở Tô Châu làm Yết Ma, Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu làm Giáo Thọ, Kỳ Đà La luật sư ở Trung Thiên Trúc thuyết giới, Mật Đa Tam Tạng ở Tây Thiên Trúc chứng giới. Giảng: Yết Ma là phạn ngữ, có nghĩa là biện sự, là người biện sự trong lúc truyền giới. Yết Ma cần phải xác thực tất cả mọi sở hành đều hợp với giới pháp, hợp với quy củ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra. Các việc làm nếu không hợp với Phật Pháp thì không được Yết Ma chấp nhận. Lúc truyền giới, truyền giới sư hỏi thầy Yết Ma 3 lần, có thể truyền giới cho người này không? Mỗi lần Yết Ma đều phải trả lời có thể. Trên giới đàn, Yết Ma và Giáo Thọ ngồi bên trái, Thọ giới sư ngồi bên phải, còn lại 7 vị chứng giới sư ngồi 2 bên. Tất cả là 3 vị Giáo Thọ sư và 7 vị chứng giới sư. Các ngài đại diện cho 10 phương chư Phật giảng pháp và truyền giới. Cho nên xuất gia thọ giới là một việc rất quan trọng. giáo thọ, tức truyền thọ kinh điển. Kỳ Đa La là tiếng Phạn, nghĩa là công đức hoa. Pháp sư Mật Đa tinh thông ba tạng kinh luật luận, cho nên tôn xưng Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Tất cả giới thần đều đến bảo hộ vị pháp sư tài trí này. Trong cuộc đời của Ngài có rất nhiều sự tích thần kỳ. Mật Đa có nghĩa là hưng thạnh, tươi tốt. Kinh văn: Nguyên giới đàn này do Tam Tạng Đại Sư Cầu Na Bạc Đà La ở triều nhà Tống đứng ra sáng lập và có dựng bia ghi lời sấm truyền rằng sau sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm thọ giới tại chỗ này. Giảng: Cầu Na Bạc Đà La nghĩa là công đức hiền. Vị pháp sư này ở chùa Quang Hiếu kiến lập một pháp đàn. Trên pháp đàn dựng một bia đá có ghi lời dự ngôn đời sau có một vị nhục thân Bồ Tát thọ giới cụ túc tại đây. Kinh văn: Đến đời Lương Võ Đế, Ngương Niên Thiên Giám, đã có Tam Tạng Đại Sư Trí Dực từ Tây Thiên Trúc ngồi thuyền vượt biển sang Trung Quốc, để một cây bồ đề ở Thiên Trúc trồng nơi bờ ranh giới đàn ấy, và cũng có đặt bia ghi lời dĩ ngôn như vậy. Sau này 170 năm sẽ có một vị Bồ Tát sát phàm khai diễn pháp thượng thừa ở dưới cội cây này, cứu độ vô số chúng sanh. Ấy là vị pháp chủ truyền thọ tâm ấn của Phật. Giảng: Lương Vũ Đế Thiên Giám Nguyên Niên, công nguyên năm 502, Ấn Độ Tam Tạng Pháp Sư Trí Dược ngồi thuyền vượt biển đến đây, nhìn thấy pháp đàn và bia đá này, bèn lấy nhánh bồ đề mà Ngài đã đem từ Ấn Độ đến đây trồng bên cạnh pháp đàn và lập bia dự chí rằng 170 năm sau sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát ở dưới cái bồ đề này khai diễn thượng thừa Phật pháp, trực chỉ tâm địa kiến tánh pháp môn và thành tựu Phật đạo. Cái bồ đề khắp nơi đều có thể sinh trưởng. Tại Trung Quốc hiện có rất nhiều loại cây này. Xưa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên hội Linh Sơn Niêm Hoa thị chúng đem tâm ấn của chư Phật truyền cho Tôn giả Maha Ca Diếp. Tổ sư là người truyền Phật tâm ấn, mà pháp sư là người giảng kinh thuyết pháp. Nhục thân bất hoại của Đại sư Trí Dược hiện vẫn còn bảo tồn trong chùa Nguyệt Hoa cách chùa Nam Hoa 5 dặm. Người quản lý trong chùa đã xuất gia, không chiêu đãi khách thập phương. Vì thế nếu muốn đi tham quan phải tự chuẩn bị đồ ăn thức uống. Lúc tôi còn ở chùa Nam Hoa đã từng đến chùa Nguyệt Hoa, nhìn thấy nhục thân của Đại sư Trí Dược được giữ gìn toàn vẹn, hoàn chỉnh, không có một chút hư tổn. Kinh văn: Thật quả như lời sấm truyền, Đại sư đã đến chỗ này mà thế pháp và thọ giới, và chỉ bày yếu chỉ của tâm pháp truyền thừa cho tứ chúng vậy. Giảng: Lục Tổ sau khi xuống tóc thọ cụ túc giới, bèn giảng kinh thuyết pháp cho tứ chúng nghe, truyền thọ bất nhị pháp môn, tức là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đời đời tương truyền pháp môn tâm ấn. Kinh văn: Qua năm sau nhằm mùa xuân, Đại sư từ giả đồ chúng mà về chùa Bảo Lâm. Khi ấy sư Ấn Tông cùng các vị tăng người tộc có trên 1000 người đến tiễn Ngài thẳng tới Tàu Khê. Giảng: Mùa xuân năm sau, Lục Tổ từ giả đại chúng mà trở về Bảo Lâm, hắc bào là y phục của người xuất gia. Lúc đó người tại gia mặc đồ trắng. Vì thế nói: Tư Bạch hàng ngàn người đưa tiễn đại sư đến Tàu Khê. Có người chưa đến được Tàu Khê mà nói rằng mình đã đến đó. Họ ngụy truyền cái gọi là Tàu Khê pháp môn và Thiền Tông bí truyền. Thời mạt pháp hiện tượng này, giả Phật giáo đồ, giả nhãn hiệu khắp nơi đều có. Kinh văn: Lúc ấy có thông ứng luật sư ở Kinh Châu cùng các vị học giả kể có 100 người đều theo ở với đại sư. Khi đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Tàu Khê, thấy chùa chật hẹp, không đủ dung nạp đồ chúng, thì có ý muốn mở rộng ra. Ngài đến viếng một người trong xóm là Trần Á Tiên mà nói rằng: Lão Thân đến đây muốn cầu thí chủ cho một khoảnh đất vừa đủ trại tâm tọa cũ được chăng? Giảng: Lúc đó luật sư Thông Ứng ở Kinh Châu biết Lục Tổ là vị pháp chủ truyền Phật Tâm Ấn, bèn dẫn đồ đệ của mình theo đại sư học pháp. Lúc đại sư đến Tàu Khê, nhìn thấy giảng đường nhỏ hẹp, không thể dung nạp số người đông như thế, bèn có ý mở rộng giảng đường. Ngài đến thăm địa chủ Trần Á Tiên nói: "Thí chủ có thể cúng dường cho lão tăng một mảnh đất bằng miếng tỏ cũ này không?" Kinh văn: Trần Á Tiên nói: "Tấm tỏ cũ của hòa thượng rộng là báo lớn." Đại sư lấy tấm tỏ cũ chỉ cho Trần Á Tiên xem. Á Tiên thừa: "Được." Đại sư liền lấy tấm tỏ cũ phóng ra, bao trùm hết bốn cảnh Tàu Khê. Lại có bốn vị thiên vương hiện thân ngồi trấn bốn hướng. Giảng: "Đại sư đưa miếng tỏ cũ của ngài cho Trần Á Tiên xem. Ông ta nói: "Nếu ngài chỉ cần mảnh đất đó bằng tấm tỏ cũ thì con sẵn lòng cúng dường." Nhưng lúc đại sư trải tấm tỏ cũ ra, không những khắp cả chùa Nam Hoa mà cả hơn 10 mẫu đất đều được che phủ. Lúc đó tứ đại thiên vương hiện thân ngồi trấn ở bốn phương, cho nên mới có cảnh giới kỳ diệu như vậy xuất hiện. Kinh văn: "Nay tại cảnh chùa có núi Thiên Vương, vì nhân chuyện này mà đặt ra tên núi ấy." Trần Á Tiên thưa: "Tôi biết pháp lực của hòa thượng thật là quảng đại, nhưng vì phần mộ của cao tổ tôi đều nằm trong khoảnh đất này, ngày sau nếu có cất tháp, xin giữ lại các phần mộ còn giả dư tôi hỷ cúng hết, để làm ngôi bảo phường vĩnh viễn. Lại chỗ đất này là mạch núi Xanh Long và non Bạch Tượng, vậy chỉ nên bình thiên chẳng nên bình địa. Sao chùa kinh dinh kiến trúc nhất nhất đều làm y theo lời thỉnh cầu của Trần Á Tiên. Mỗi lần đại sư đi dạo trong cảnh chùa, gặp chỗ nào nước non xinh đẹp, ngài dừng chân ngồi nghỉ." Giảng: "Nay trong cảnh chùa có thiên vương lĩnh, chính vì câu chuyện này mà được tên." Trần Á Tiên nói: "Biết hòa thượng ngài pháp lực thần thông quảng đại, nhưng phần mộ cao tổ của con đều ở trong mảnh đất này. Tương lai sau này nếu xây dựng chùa tháp, xin ngài chừa lại phần mộ của tổ tiên con. Ngoài ra các phần đất khác con đều cúng dường Tam Bảo, vĩnh viễn làm đất Già Lam. Long mạch của đất này rất mạnh, núi giống như hình voi trắng, là nơi bảo sở, tức là một chỗ rất tốt để xây dựng đạo trường. Hình thế địa cao, và kiến trúc nên xây dựng thấp một chút. Địa thế thấp thì có thể xây dựng cao một chút, khiến cho các mái nhà có thể quân bằng, nhưng không nên làm bằng phẳng đất đai, vì nếu đào đất núi sợ rằng sẽ làm tổn thương đến long mạch của núi, phá hoại phong thủy, tổn hại linh khí. Lục Tổ thường thường dạo chơi trong cảnh chùa, nhìn thấy chỗ có phong cảnh đẹp liền ngừng lại để nghỉ ngơi." Kinh văn: "Vì thế mà 13 lan nhã đã được lập nên ở những nơi ấy. Một trong những lan nhã đó là Hoa Quả Viện, cả thảy đều phụ thuộc đạo tràng Bảo Lâm. Nguyên nơi đạo tràng Bảo Lâm khi trước cũng có Tam Tạng đại sư Trí Dược ở Tây Thiên Trúc từ Nam Hải qua cửa Tàu Khe, lấy tay bụm nước uống, nghe mùi thơm ngọt thì lấy làm lạ, bèn kêu môn nhân mà bảo rằng: nước bên đây không khác gì bên Tây Thiên Trúc, trên nguồn khe chắc có thăng địa lập lan nhã được." Sư lần theo dòng nước lên tới nguồn khe, nhìn bốn phương non nước xây vòng, đầu non chân dụm xinh đẹp lạ lùng. Sư khen rằng: "Cảnh núi này rõ ràng giống như cảnh núi Bảo Lâm ở Tây Thiên Trúc." Giảng: "Tại sao khu đất bao quanh chùa Nam Hoa gọi là Bảo Lâm?" "Bảo Lâm có nghĩa là vô thượng pháp bảo diễn hóa tại chỗ này. Người y pháp tu hành nhiều như cây trong rừng. Ấn Độ đại sư Trí Dược lúc uống nước tại Tàu Khê, cảm thấy mùi vị ngon ngọt chẳng khác nào ở Ấn Độ. Ngài biết rằng trên đầu nguồn chắc chắn có thắng địa, có thể kiến lập tự viện. Ngược theo dòng nước lên đến đầu nguồn, đến núi Bảo Lâm lúc hoàng hôn xuống, nhìn chung quanh khắp nơi đều là sơn thanh thủy tú. Ngài tán thán rằng: núi này thật giống núi Bảo Lâm ở Thiên Trúc, nên đặt tên cho nó là Bảo Lâm Đạo Trường. Tam Tạng Trí Dược không phải chỉ có một mình Ngài, mà có rất nhiều đồ để đi theo. Ngài nói với họ rằng, đầu nguồn của dòng xuôi là một thân địa có thể kiến lập tự viện. Tự viện gọi lan nhã là tiếng Phạn, nghĩa là tịch tịnh xứ, là nơi thanh tịnh tu hành. Đất này thánh khiết, núi non xanh biếc bao quanh, phong cảnh tú lệ, thật là nơi thắng địa tu hành. Kinh văn: sư kêu dân làng Tào Hầu mà bảo rằng, nơi núi này nên lập một cảnh chùa. Sau đây 170 năm sẽ có một vị vô thượng pháp bảo diễn hoa tại chỗ này. Số người đắc đạo nhiều như cây rừng, vậy nên đặt hiệu là chùa Bảo Lâm. Thọ ấy có Quan Châu, một tỉnh Thiều Châu, tên là Hầu Kỉnh Trung, lấy những lời ấy mà làm biểu dâng cho vua. Vua nhận lời xin, lại ban cho một tấm biểu hiệu là Bảo Lâm. Thế mới thành một cảnh chùa Phật. Ấy là một ngôi chùa có trước hết ở nhà Lương, niên hiệu Thiên Giám, năm thứ 3. Giảng: thôn này gọi là Tào Hầu, là hậu duệ của Tào Tháo thời Đại Tam Quốc. Đại sư Trí Dược giữ ngôn 170 năm sau, vô thượng pháp bảo, tức là lục tổ trụ tại Bảo Lâm và giáo hóa chúng sanh. Tăng chúng xuất gia và người tại gia tại chỗ này, người khai ngộ đông như số cây trong rừng. Vì vậy đất này gọi là Bảo Lâm. Lúc đó trưởng quan Thiều Châu Hầu Kỉnh Trung đem lời giữ ngôn của đại sư Trí Dược tâu với triều đình. Lương Võ Đế bèn ân tứ là Bảo Lâm. Thiên Giám Tam Niên, công nguyên năm 504, xây dựng chùa này, tức là chùa Nam Hoa hiện nay. Kinh văn: trước điện chùa có một cái ao, trong đó có một con rồng thường trồi lên hộp xuống, làm diêu động các cây rừng. Một ngày kia rồng hiện hình rất lớn, làm cho sóng nổi nước trào, mây mù tối mịt, các môn đồ đều kinh hãi. Đại sư nạt rằng, ngươi có thể hiện hình lớn mà không hiện hình nhỏ được. Nếu ngươi là thần long thì biên hoa được, nhỏ biên ra lớn, lớn biên ra nhỏ. Giảng: thần rồng rất to, vì thế chỉ thấy thân của nó mà không thể thấy đầm, bay lượn trong nước, làm cho sóng vỗ ầm ầm, làm cho sóng nước dâng cao 10 thước, 20 thước, thậm chí dâng cao 30 thước. Nó dương dương tự đắc, tự cho mình là tài giỏi, đồ chúng đều lo sợ nói, thật là bất khả tư nghị, con rồng này muốn làm tổn hại chúng ta. Lục tổ quở trách rồng: nếu ngươi thật có thần thông thì có thể từ có biên không, từ không biên có. Ngươi có thể tùy tâm như ý biến hoa, từ thân to lớn hoa thành thân nhỏ bé, từ thân nhỏ bé hoa thành thân to lớn, không có gì chướng ngại. Kinh văn: rồng ấy thoạt nhiên hụp xuống, dây lâu lại hiện hình nhỏ, nhảy khỏi mặt ao. Tổ mở bình bát nói thách rằng, chắc ngươi không dám chung vô bình bát của lão tăng. Rồng hâm hở nhảy tới trước mặt đại sư, lấy bình bát thâu vào. Rồng hết phương vùng vẫy. Đại sư đem bình bát về chùa thuyết pháp cho rồng nghe. Giảng: lục tổ dùng phép khích tướng khiến cho rồng hóa nhỏ, lập tức không còn thấy rồng nữa. Nhưng trong khoảnh khắc, một con rồng nhỏ bay lượn nhảy nhót xuất hiện trong nước. Lục tổ nói: người này đã biến thành thân nhỏ bé rồi, nhưng ngươi không dám nhảy vào trong bát của ta đâu. Rồng bơi lội tung tăng trong nước, bơi đến trước mặt tổ. Lục tổ không đợi nó nhảy vào trong bát, ngài lập tức múc nó vào trong bát. Tại Đông Bắc quê nhà của tôi, lúc chưa có người đến ở, có thể nói là gãy đến hoẳng, gạo múc cá, gà rừng rớt vào nồi cơm. Lúc đó vật chất ở Đông Bắc phong phú như vậy, Kinh văn: rồng liền cõi lốt mà đi, bộ xương này dài đến 7 tấc, đầu đuôi sừng cẳng đều có đủ để lưu truyền tại chùa. Sau đại sư lấy đá lấp cái ao ấy. Nơi trước điện chùa phía tả có cái tháp bằng sắt dựng nơi đó. Giảng: Lục Tổ đại sư cầm cái bát đựng con rồng trở về pháp đường, thuyết pháp cho rồng nghe. Rồng nghe pháp vãng sanh, thoát xác mà đi, để lại di cốt dài hơn 7 tấc, đầu đuôi sừng chân đều đầy đủ lưu truyền tại chùa. Đại sư bèn dùng đất đá sang bằng cái đầm này. Hòn đá bên cạnh đại điện vẫn còn tháp sắt, chính là nơi sở tại của đầm này. Trong bài tỷ của thiền sư Pháp Hải nói cái đầm này ở bên trái, thực tế nó ở bên phải. Trong Lục Tổ Đàn Kinh Chú, Đinh Phúc Bảo cũng chưa đến chùa Nam Hoa, đương nhiên không biết phương vị của đầm. Chiếu theo vị trí chỗ ngồi của Lục Tổ trong điện mà đoán định thì ở bên phải vậy. Phẩm hành do thứ nhất. Đây là phẩm thứ nhất trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Lục Tổ đại sư lực thuật thân thế của Ngài cho đại chúng nghe. Hành tức chỉ cuộc đời sanh bình của Lục Tổ. Do là chỉ Ngài y cứ vào đâu để tu hành. Hành do là chỉ nguồn gốc đắc đạo của Ngài bắt đầu từ đâu. Kinh văn: lúc đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, có thứ sử Vi Cừ cùng với các viên quan chức sắc vào núi thỉnh Ngài vào thành, về giảng đường chùa Đại Phạm. Vì chúng khai duyên thuyết pháp, đại sư đăng tòa rồi. Vị thứ sử cùng các viên quan chức sắc có trên 30 người, Nho Tông học sĩ hơn 30 người, cùng các vị tăng, ni, đạo tục có trên 1.000 người, đồng thời làm lễ, xin nghe yếu lý về Phật Pháp. Giảng: mỗi bộ kinh đều cần phải đầy đủ 6 phần thành tựu: tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu. Lúc chánh pháp khai diễn phải có đầy đủ 6 loại thành tựu này. Pháp hội nhất định phải có chúng. Thứ sử Thiều Châu Vi Cừ cùng các quan viên tăng ni đồ chúng tức phù hợp điều kiện này. Núi Bảo Lâm là nơi thuyết pháp, vì thế đầy đủ xứ thành tựu. Lục Tổ đại sư là vị pháp sư thâm ngộ hiểu rõ kinh nghĩa, vì thế đầy đủ chủ thành tựu. Lúc là thời thành tựu, đồng thời làm lễ cụ túc tính thành tựu, xin nghe yếu lý về Phật Pháp cụ túc văn thành tựu. Lúc đó Vi Cừ cùng với quan thuộc của ông vào núi Bảo Lâm thỉnh mời đại sư thành hoằng dương Phật Pháp. Kinh văn: đại sư bảo chúng rằng: chư thiện tri thức, Bồ Đề tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm y trực liễu thành Phật. Chư thiện tri thức, hãy lắng nghe hành do đắc pháp của Huệ Năng này. Giảng: đại sư nói với đại chúng: chư vị thiện tri thức, Bồ Đề tự tánh bổn lai thanh tịnh, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm, cần nên dùng cái chân tâm này trực liễu thành Phật, không nên dùng tâm vọng tưởng. Tiếp theo đó đại sư dùng tên của Ngài tự xưng Huệ Năng mà nói: quý vị thính chúng, nay tôi sẽ nói cho các ông nghe quá trình Huệ Năng thế nào đắc được Pháp. Kinh văn: nghiêm phủ của Huệ Năng vốn ở xứ Phạm Dương, làm quan bị giáng chức đầy về lãnh Nam làm dân ở tại huyện Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, còn một mẹ già cô độc, phải dời nhà qua quận Nam Hải. Nhà nghèo thiếu, cây đắng trăm bề, đến phải đem củi ra chợ bán. Giảng: cha của Huệ Năng nguyên quán ở Phạm Dương, tỉnh Hà Bắc, sau vì sự cố bị giáng chức và đầy đến lĩnh Nam, tỉnh Quảng Đông. Vì cha đối với con cái giáo dục rất nghiêm, cho nên được tôn xưng là nghiêm phụ. Còn người mẹ thường thường dùng tình thương lo lắng con cái, vì vậy tôn xưng từ mẫu. Huệ nghĩa là dùng pháp huệ thí chúng sinh. Năng nghĩa là năng làm Phật sự. Lục tổ họ Lư, cha của Lục tổ bị giáng chức đến lĩnh Nam. Đời Đường là một vùng đất biên cương hoang vắng. Cha của ngài vốn là quan, vì phạm tội mà bị đày đến lĩnh Nam. Cuộc sống của Huệ Năng rất bất hạnh. Cha của ngài đã qua đời lúc ngài 3-4 tuổi, để lại đứa con thơ và người vợ quá. Vì thế vợ quá con côi, đành phải dời nhà đến Nam Hải, nếm đủ mùi đời gian khổ cay đắng. Vì sự sinh tồn, Huệ Năng đành phải lên núi đốn củi gánh về chợ bán. Với số tiền nhỏ nhỏ kiếm được hàng ngày mua gạo nuôi mẹ và nuôi sống chính bản thân mình. Kinh văn: lúc ấy có một người khách mua củi bảo Huệ Năng đem đến tiệm. Khách thâu củi, Huệ Năng này lãnh tiền rồi bước ra ngoài cửa. Thấy một người khách tụng kinh, Huệ Năng này nghe qua tâm liền khai ngộ. Giảng: vì nhà nghèo, Lục tổ không được đi học, vì thế không biết chữ. Trung Quốc lúc đó muốn đi học phải nộp học phí. Tuy ngài không biết chữ, nhưng thiên tánh thông minh đỉnh ngộ, vừa nghe kinh văn nói ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, liền lập tức khai ngộ và hiểu rõ những cảnh giới từ trước đến nay chưa từng hiểu rõ. Hiện nay rất nhiều người đã nghe câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, nhưng có ai khai ngộ được không? Có người nói: ô, tôi đã khai ngộ rồi. Tôi hỏi ông khai cái ngộ gì? Cái ngộ gì chưa khai? Ông cần nên hỏi lại chính mình. Kinh văn: mới hỏi khách tụng kinh gì, khách đáp kinh Kim Cang. Huệ Năng lại hỏi: ở đâu đến mà trì tụng kinh ấy? Khách rằng: tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai, xứ Kỳ Châu lại đây. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư chủ trì giáo hóa tại đó. Môn nhân của ngài có trên 1000 người. Tôi đã đến chùa lễ bái nghe giảng và lãnh kinh ấy. Giảng: Ngũ Tổ trú tại chùa Đông Thiền, giáo hóa đồ chúng có hơn 1000 người. Lúc đó người Trung Quốc học Phật rất hưng thịnh, rất nhiệt tình, cho nên có trên 1000 người cùng sống tại một ngọn núi tu học Phật Pháp. Hiện nay, năm 1969, nước Mỹ làm gì có hơn 1000 người cùng sống chung tu học Phật Pháp. Một quốc gia to lớn như thế lại không có. Nhưng không biết chừng sau này sẽ có vạn ngàn người cùng nhau tu học Phật Pháp, điều này cũng không chắc lắm. Như vậy cần phải xem đồ đệ của tôi các vị dụng công như thế nào. Đa phần người Mỹ rất thông minh, nhưng có một vài người thông minh quá độ, cho nên nói là thông minh phản bị thông minh lầm. Mỗi ngày từ sớm đến tối chỉ biết uống thuốc mê huyễn LSD. Vì chỉ có nương vào thuốc men, họ mới có thể đạt đến một vài cảnh giới kỳ lạ nho nhỏ. Những người này nhiều lần thử dùng loại độc dược này, cho đến khi phát giác loại dược vật này không còn công hiệu, họ bèn nghĩ rằng: tôi uống thuốc đã lâu nhưng tôi vẫn chưa được khai ngộ. Lúc họ hiểu rằng thuốc là sai lầm, có lẽ họ sẽ quay đầu lại mà đi tìm chân lý. Cho nên nói: khổ hải vô biên, hồi đầu thủy ngạn. Nay tôi dạy các ông Phật Pháp, tương lai các ông sẽ giảng pháp mà giáo hóa chúng sanh. Vì thế không nên tùy tiện, cần phải nỗ lực tinh tấn tu học, không nên mê hoặc sai lầm. Như vậy sẽ có rất nhiều người theo đó mà đến đây tu học. Các ông hôm nay học Lục Tổ Đàn Kinh, cần biết học ở đâu? Lúc có người hỏi các ông rằng: bạn học Phật Pháp ở đâu vậy? Các ông có thể trả lời rằng: chúng tôi học Phật Pháp tại Phật giáo giảng đường của Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Điều này cũng giống như ý nghĩa của đoạn kinh trên. Kinh văn: đại sư thường khuyên các vị tăng người tục, nếu ai trì tụng kinh Kim Cang thì liền thấy tánh trực liễu thành Phật. Huệ Năng này nghe nói rồi, lại bởi có nhân duyên đời trước, nên được một người khách giúp Huệ Năng 10 lượng bạc, bảo sung vào việc y thực của lão mẫu và giải qua huyện Quỳnh Mai bái kiến Ngũ Tổ. Giảng: Các ông cần phải biết rõ đại sư ở đây là chỉ ngũ tổ chứ không phải lục tổ. Đức Huệ Năng nghe nói có thánh địa mà hiện nay hơn ngàn người đang cùng nhau tu học Phật Pháp, bèn hỏi người khách: tôi nay phải làm sao đây? Tôi rất muốn đi đến đó học Pháp. Lúc tôi nghe ông tụng kinh Kim Cang, tôi đã hiểu rõ nghĩa lý của kinh, nhưng tôi còn mẻ già, không người săn sóc, tôi làm sao giải quyết được việc này đấy? Vì Bồ Tát không cầu danh lợi, vì thế lục tổ không nói đến vị đại Bồ Tát đến giúp ngài lúc này. Kinh văn chỉ đơn giản nói: vì nhân duyên kiếp trước có một vị khách tặng Huệ Năng 10 lạng bạc. Đây thật là một sự cúng dường rất lớn, vì ngài một ngày đốn củi đem đến chợ bán chỉ đáng giá vài đồng. Tức là dù cho Huệ Năng trong ngàn ngày bán củi dành dụm tiền bạc, cũng không thể nhiều hơn số bạc mà người khách biếu cho. Ngài bèn dùng số tiền này mua y phục và lương thực, thu xếp yên ổn nơi ăn chốn ở cho mẹ của ngài. Có lẽ người này nói với ngài rằng: ông tuy nghèo nhưng muốn học Phật Pháp, nay tôi sẽ giúp ông. Vị khách cho ngài món tiền lớn như vậy, giúp cho ngài có thể thuận lợi đi cầu Pháp. Công đức của sự cúng dường này rất lớn, tương lai người này nhất định là một vị nhục thân Bồ Tát. Nay ở đây có lẽ cũng có người làm như vậy. Tôi có làm những việc tích đức hay không? Nếu ông không nhớ thì cũng không sao, không cần phải có những vọng tưởng này. Vị khách khẩn khoản dục giả ngài: ông có lòng tin tâm to lớn như vậy, vừa nghe kinh văn liền khai ngộ, hiểu rõ nghĩa lý, vậy thì nhẫn lên, lập tức đi đến Hoàng Mai bái kiến ngũ tổ. Điều này chắc chắn đối với ông rất ích lợi, lập tức lên đường, không nên chậm trễ. Kinh văn: Huệ Năng này an trí lão mẫu xong rồi, liền từ giả ra đi. Chẳng đầy 30 ngày, tới huyện Quỳnh Mai, vào làm lễ ngũ tổ. Tổ sư hỏi: ngươi là người phương nào, muốn cầu việc chi? Huệ Năng này đáp: đệ tử là dân huyện Tân Châu, xứ Lãnh Nam, thiệt ở phương xa đến đây lại tổ sư, chỉ cầu thành Phật chứ chẳng cầu chi khác. Tổ sư nói: ngươi là người xứ Lãnh Nam, lại là dông mạng gì, thế nào mà thành Phật được? Huệ Năng này nói: có người tuy có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân mang di này cùng với hòa thượng tuy chẳng giống nhau, chứ cái tánh Phật nào có khác. Ngũ tổ còn muốn nói chuyện nữa, nhưng thấy chúng môn đồ đứng vây hai bên tả hữu, nên bảo Huệ Năng theo chúng mà làm việc. Huệ Năng này nói: kính bạch hòa thượng, tự tâm của đệ tử thường sanh trí huệ, chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền. Chẳng hay hòa thượng còn dạy làm công việc gì? Tổ sư rằng: cái căn tánh của kẻ mang di này tuyệt lanh lợi, ngươi chớ có nói nữa, hãy đi ra nhà sau. Huệ Năng này ra đến nhà sau, có một người cư sĩ say Huệ Năng này bữa củi giả gạo. Trải qua 8 tháng dư, một ngày kia tổ sư xảy thấy Huệ Năng này, ngài nói rằng: ta nghĩ chỗ tri kiến của ngươi dùng được, song sợ có kẻ ác hại ngươi, nên chẳng nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng? Huệ Năng này nói: đệ tử cũng hiểu ý tôn sư, nên chẳng dám đến nhà trên để người